Trọng sinh thành liệp báo. Chương 63, góc truyện audio.com. Thảo nguyên về đêm quanh quẩn hơi thở tàn bạo cùng máu tanh. Con trâu cái mang thai về trong đàn trâu nhưng vẫn không an toàn như cũ. Nó sắp sinh, trâu cái có năng lực sinh nở trong một khoảng thời gian cực ngắn để tránh trâu con bị kẻ săn mồi phát hiện. Điều này giúp tăng cao tỷ lệ sinh tồn của trâu. Nhưng vận may của nó hôm nay xem ra đã cạn. Sư tử cái của sư đàn áo La Tư đã sớm theo dõi nó. Nó cùng con trâu con sắp sinh đều tránh trời không khỏi nắng. Trong bóng đêm, nhóm sư tử cái mặc dù không ẩn núp trong đám cỏ cao nhưng đàn trâu rừng cũng rất khó phát hiện bọn nó. Kỳ quái chính là nhóm sư tử cái cũng không thừa dịp trâu cái tập trung sinh nở mà tập kích nó. Chúng kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến khi trâu con vừa rơi xuống đất, ba con sư tử cái mới từ trong bóng đêm vọt ra. Thị lực của trâu không bằng sư tử, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi. Huống chi nhóm sư tử căn bản không che mà trực tiếp lao về phía đàn trâu. Chỉ cần có một con bị kinh hách, cả đàn sẽ chìm vào hỗn loạn. Nhóm sư tử cái chờ đợi chính là khoảnh khắc này. La Sa, đi bắt con nghé con kia. Đề Na cùng Hoắc Na bám sát phía sau hỗ trợ ba con sư tử cái tiếp tục xua đuổi đàn trâu. Bọn nó phải cam đoan đàn trâu không đột nhiên quay đầu trở lại. Chỉ cần đuổi cả đàn đi, bắt nghé con quả thực dễ như trở bàn tay. La Sa cùng Nhạc Mỹ trực tiếp nhắm về phía nghé con vẫn chưa kịp đứng lên. Trâu cái thậm chí còn chưa liếm sạch nhau thai. Nghé con đã bị sư tử cái cắn cổ. Đàn trâu bị sư tử truy đuổi, trâu cái lại không có khả năng dễ dàng từ bỏ đứa nhỏ của mình. Nó rời khỏi đồng bạn, quay đầu chạy trở lại, trâu cái mới sinh xong cũng không suy yếu như tưởng tượng. Nó thậm chí còn dùng sừng cùng chân uy hiếp nhóm Đề Na đang chặn đường. Nhìn thấy La Sa cắn nghé con, trâu cái vừa phẫn nộ lao về phía sư tử cái tổn thương đứa nhỏ của nó. La Sa nếu không nhả ra, trâu cái căn bản sẽ không bỏ qua. Những thành viên khác trong đàn trâu tựa hồ bị hành động của trâu cái kích thích. Tất cả đều quay đầu, dùng cái sừng cứng rắn thật lớn hướng về phía sư tử cái. Đối mặt với nhiều sừng cùng chân trâu như vậy, nhóm sư tử cái cũng không dám lơ là. Sa Na cùng Hoắc Na theo sát bên người Đề Na. Đề Na có kinh nghiệm phong phú không vì đàn trâu quay đầu mà rút lui. Nó thấp giọng gầm gừ, bắt đầu giằng co với đàn trâu. Nghé con đã bị La Sa cắn chết, nhưng mục đích của nhóm sư tử cái tuyệt đối không phải một con nghé con. 12 con sư tử cái trưởng thành, một con sư tử được trưởng thành cường tráng, còn có 11 tiểu sư tử, chỉ có một con nghé con, căn bản không đủ để cả đàn no bụng. Bọn nó không chỉ muốn nghé con mà còn muốn cả con trâu cái đang nôn nóng trở về cứu đứa nhỏ của mình kia. Mẹ con trâu này, tối nay nhất định phải trở thành bữa cơm trong bụng sư đàn. Ai cũng không dao động được quyết tâm của nhóm sư tử cái. Thủ lĩnh đàn trâu bị nhóm sư tử cái chọc giận. Chỉ cần thành viên trong đàn không chạy tứ tung, kết thành một khối thống nhất thì hoàn toàn có thể giết chết sư tử. Nhóm sư tử cái đã không thể ngăn cản được đàn trâu phẫn nộ. Nhưng áo La Tư đúng lúc chạy tới. Con sư tử đực cường tráng uy vũ này hoàn toàn bất đồng với sư tử cái. Nó làm đàn trâu cảm thấy uy hiếp. Nhóm sư tử cái không thể so bì. Cho dù số lượng chúng nó đông hơn hẳn, thân hình khổng lồ cùng tông mao nồng đậm của áo La Tư tràn đầy lực uy hiếp trong bóng đêm. Đàn trâu bắt đầu dẫm chân tại chỗ. Đề Na nhân cơ hội này tiếp tục xua đuổi làm chúng rốt cuộc tán loạn lần nữa. Áo La Tư không đuổi theo trâu. Mục tiêu chủ yếu của nó chính là con trâu cái bị La Sa cùng mấy con sư tử cái khác vây khốn. Nhạc Mỹ đã hai lần bổ nhào lên người trâu cái. Nhưng nó vẫn ương ngạnh hất con sư tử trên người mình xuống. Áo La Tư canh ngay lúc trâu cái có ý đồ đâm sừng về phía Nhạc Mỹ thì thả người nhảy dựng lên lưng trâu. Bất đồng với con trâu được bị nó đánh lần trước, trâu cái vì sinh sản trước đó đã mất đi không ít thể lực. Lại bị nhóm sư tử cái vây đánh, vốn chỉ dựa vào ý chí muốn sống cùng ưu thế thể trọng mà chống đỡ đến giờ đã có thể xem là kỳ tích. hiện giờ bị áo La Tư bổ nhào lên người như vậy. Bốn chân của nó run lên, rốt cuộc không thể đứng thẳng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thân thể cường tráng của áo La Tư đã trở thành cơn ác mộng của tất cả thành viên trong đàn trâu đang quan sát trận chiến bên này. Khẩu người lớn như vậy mà đè lên, cho dù là ai cũng không chống đỡ nổi. Áo La Tư trực tiếp dùng móng vuốt vặn cổ trâu cái. Sau đó một ngụm cắn lên cổ họng nó. Trâu cái tử vong đã là chuyện tất nhiên. La Sa cùng Đề Ni Tha nghé con tới. Những con sư tử cái khác giúp áo La Tư đè trâu cái lại. Nhạc Mỹ quay về đón nhóm tiểu sư tử. Nhóm Đề Na xua đuổi đàn trâu cũng đã quay lại. Hai mẹ con trâu này cũng đủ để cả sư đàn no nê. Nơi sư tử bắt được trâu khá gần mảnh đất giao nhau giữa lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ cùng anh em Liệp Báo. Bất quá hiện giờ khoảng cách của anh em Mạt Sâm với sư đàn còn rất xa. Thiệt Lạc trước đó một mực truy theo dấu vết của một con Liệp Báo cái sông vào lãnh địa. Không ngờ ở biên giới tiếp giáp lãnh địa Hoa Báo lại phát hiện thi thể Liệp Báo cái. Theo tình huống thi thể, Liệp Báo cái bị cắn cổ đến chết, không mất quá nhiều máu. Thiệt Lạc cảm thấy sự tình không thích hợp nên lập tức gọi anh trai mình trở lại. Mạt Sâm ngửi mùi Liệp Báo cái, xác định mình không biết đối phương, lại ngửi mùi lưu lại trong không khí, lại xem xét miệng vết thương trên cổ Liệp Báo cái, nói, không phải linh cẩu, nếu là linh cẩu thì chúng ta đã ăn thịt luôn rồi. Cũng không phải sư tử, miệng vết thương do sư tử gây ra không giống thế này. Theo góc độ công kích cùng mức sắc bén của răng nanh thì chỉ có thể là Hoa Báo. Hoa Báo am hiểu phục kích, con Liệp Báo này còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh, muốn giết chết nó chỉ có thể dựa vào thủ đoạn phục kích. Nếu trực tiếp xông tới, nó nhất định có thể dựa vào tốc độ mà trốn thoát. Đối với cái chết của Liệp Báo cái, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không có cảm giác đặc biệt. Cuộc sống trên vùng thảo nguyên này, giới hạn giữa sống và chết có khi rất rõ ràng nhưng có khi lại vô cùng mơ hồ. Có lẽ một phút trước mình là kẻ săn mồi nhưng ngay sau đó đã bị một kẻ săn mồi khác giết chết. Anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc rất mạnh, bọn nó có thể bảo vệ một lãnh địa rộng lớn, con mồi bắt được cũng đủ để sinh tồn, chỉ khi nào gặp phải thiên địch mới khó toàn thân trở ra. Đây là sự cạnh tranh sinh tồn tàn khốc, ai cũng không thể né tránh, gặp phải kẻ săn mồi đứng trên đỉnh kim tự tháp sinh tồn. Bọn nó cũng chỉ có thể tránh đi, không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích đối phương thuần túy là muốn tìm chết. Hoa Báo, Thiệt Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía phần bên kia biên giới lãnh địa, là con Hoa Báo bên kia sao? Vẫn chưa thể xác định, Mạt Sâm lắc đầu, nó đã từng gặp qua Mông Đế. Nhưng chưa thấy Hoa Báo cái khác, chạy tới bên ngoài lãnh địa để giết một con Liệp Báo. Này không phù hợp với tác phong làm việc của đám Hoa Báo cho lắm. Bất quá, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút. Đã biết, anh trai, Mạt Sâm dặn dò Kiệt Lạc xong thì lập tức nghĩ tới La Kiều đang mang theo hai tiểu Liệp Báo. Có lẽ mình nên nhắc nhở một chút, giờ phút này La Kiều đang phiền não xem làm sao tìm được bữa ăn tiếp theo. Trước khi Mông Đế giải quyết con Hoa Báo đực kia, hồ nước tạm thời không thể đi, không biết có phải vì đám sư tử đánh nhau lần trước hay không mà con mồi đi ngang qua lãnh địa của cậu ngày càng ít. Săn đám quái vật lớn kia thì quá phiêu lưu, điều này làm La Kiều thực sầu. La Kiều bắt đầu đồng ý với quan điểm của Bích Thúy Ti. Cái tên xấu xa xông vào lãnh địa người ta lại còn dám cướp con mồi của cậu nên bị cắn chết. Trong lãnh địa thật sự không tìm thấy thứ gì để ăn. La Kiều đành mạo hiểm mang hai tiểu Liệp Báo tiến vào lãnh địa sư đàn áo La Tư. Nơi này rất lớn, hiện giờ toàn bộ sư đàn đều ở phần lãnh địa bọn nó vừa chiếm được. Thủ thi thể châu bắt được mà ngủ kho kho, khả năng La Kiều cùng hai tiểu Liệp Báo bị phát hiện rất nhỏ. Bất quá ba cha con vẫn thật cẩn thận. Vô luận gặp phải sư tử đực hay sư tử cái đều suối quẩy. Nghiêm khắc mà nói, Liệp Báo thật sự không được tính là kẻ cạnh tranh của sư tử. Mục tiêu đi săn của bọn nó khác biệt rất lớn. Sư đàn thích những con mồi lớn, tỉ như linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng trâu, số này chiếm đại đa số trong thực đơn của bọn nó. Liệp báo thì chủ yếu là linh dương gơ gen cùng linh dương sừng cao. Thậm chí thức ăn chủ yếu của liệp báo vừa trưởng thành có thể là thỏ hoang. Nhưng sư tử hoàn toàn không nghĩ vậy. Bọn nó thậm chí ngay cả mèo đồng cỏ cùng mèo hoang cũng không buông tha. Liệp báo chỉ có thể im lặng chấp nhận số phận. Mục đích của La Kiều chính là đầm lầy trong lãnh địa sư đàn. Nơi đó cũng có vài động vật tới uống nước. La Sâm cùng La Thụy hiện giờ đã có thể bắt chước động tác đi săn của La Kiều. Cũng bắt đầu học cách truy bắt cùng tìm kiếm con mồi. Chính là không có nhiều cơ hội luyện tập. May mắn mùa khô đã qua phân nửa. Chỉ cần tới mùa mưa, trên thảo nguyên sẽ có rất nhiều ấu tể chào đời. Một nhà liệp báo không cần lo lắng con mồi quá ít nữa. La Sâm cùng La Thụy còn có nhiều cơ hội để luyện tập hơn. Ba ba, chúng ta phải đi vào lãnh địa sư tử sao? Ừ, La Kiều dừng lại. Cọ cọ cái trán La Sâm. Không cần lo lắng, sư tử hiện giờ không ở trong này. Còn nhớ rõ đầm lầy mà lần trước ba ba quơ được con lợn uất hóc đực kia không? Chúng ta đi tới đó. La Sâm cùng La Thụy không nói gì nữa. Bọn nó từng theo La Kiều sinh sống một đoạn thời gian không ngắn ở lãnh địa sư đàn. Đối với việc lại tiến vào lần nữa cũng không có gì mâu thuẫn. Huống chi, ở đó có ăn a, đối với hai tiểu liệp báo mà nói. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Nước trong đầm lầy rất đục, thay vì nói là nước, không bằng nói là đầm lầy. Phần lớn đầm lầy đã khô cạn, chỉ còn lại một cũng nước nhỏ nhưng cũng bị nhóm động vật đến uống nước dẫm lầy lội. Nếu nhóm động vật ăn cỏ sơ ý sẽ bị lún chân vào bùn. La Kiều cùng hai tiểu liệp báo ẩn mình trong bụi cỏ lau bên đầm lầy. Động vật tới đây uống nước cũng không nhiều, chờ thật lâu cũng không phát hiện con mồi thích hợp. Ngay lúc La Kiều định từ bỏ, đi tới bên bờ sông tát thử vận may thì lại phát hiện trong nước bùn có thứ tốt. Cá nheo, mỗi khi tới mùa khô, phần lớn cá đều bị các loài chim ăn thịt hoặc vì thiếu nước mà chết đi. Chỉ có cá nheo vì có thể chui vào trong bùn ẩm mà ương ngạnh chờ đợi mùa mưa đến. Loài này cùng cá sấu có chút giống nhau, bất quá bản chất vẫn có chút bất đồng. Nhưng hiện giờ La Kiều lo lắng không phải vấn đề này. Việc đầu tiên cần biết bây giờ là, liệp báo có thể ăn cá sao? Trong lãnh địa hoa báo, con hoa báo được xâm lấn lãnh địa Mông Đế lại bị cắn bị thương chân sau. Bất đồng với lần trước chính là, lần này, chủ nhân lãnh địa không tính toán để nó sống sót rời đi. Cách chương.